Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, Oán Long. Xem ra Huyền Trang đại sư tuổi còn trẻ liền khán phá hồng trần. Xem danh lợi phú quý vì không có gì. Bực này có thể xưng Phật giáo buổi lễ long trọng. Nghiêng đại đường chi lực, hội tụ 1200 còn lại tên tăng nhân, Thủy Lục Pháp hội chủ trì vị trí. Huyền Trang đại sư đều không hề bị lay động, thậm chí khiêm nhượng liên tục. Trong lúc nhất thời, theo Huyền Trang pháp sư khiêm nhượng, đại điện bên trong mọi người thấy Huyền Trang pháp sư cái kia lộ ra từ bi nhân từ, tràn đầy Phật tính xinh đẹp ngũ quan, không khỏi lòng sinh ngưỡng mộ cùng bội phục. Cao tăng nha, tuyệt đối cao tăng nha. Mà Lý Thế Dân trong lòng càng là đại hỷ. Đối với lúc trước tại kính Hà Long Vương dây dưa phía dưới, quả thật hướng địa phủ đi một lượt hắn tới nói, giờ phút này chính là cần bực này đắc đạo cao tăng đến tiêu trừ lần này kiếp nạn. Huyền Trang đại sư chớ nên khiêm nhượng. Lần này Thủy Lục Pháp hội nhất định phải từ đại sư bực này cao tăng tự mình chủ trì. Nếu không chậm lại muốn đêm không thể say giấc. Nói xong lời cuối cùng, thời khắc đều bảo trì lấy uy nghiêm, Lý Thế Dân trong ánh mắt khó có thể tự kiềm chế toát ra vài tia mỏi mệt cùng hoảng sợ. Bệ hạ thưởng thức, bần tăng cảm ân tại tâm, nhưng bần tăng bực này tuổi tác thực sự khó có thể gánh này chức trách lớn. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Còn không đợi rất có tự biết rõ Huyền Trang pháp sư nói xong, Lý Thế Dân bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, trực tiếp đi đến Huyền Trang pháp sư trước mặt, chân thành tha thiết thành khẩn nói ra: Huyền Trang đại sư, còn mời ngài vạn chớ từ chối. Lần này Thủy Lục Pháp hội liên quan đến vô số minh phủ oan hồn, thật sự là một kiện công đức vô lượng sự tình. Có thể chấm ngoặc kép, nếu là Huyền Trang đại sư đón lấy lần này trách nhiệm, chấm cái này liền hạ lệnh sắc phong ngài vì trái tăng cương. Phải tăng cương, thiên hạ đại nói rõ đều tăng cương chức vụ, quản lý đại đường tăng nhân tổng tăng quan viên, vinh hoa phú quý, đời đời kéo dài. Bệ hạ, bần tăng là người xuất gia, không thể gần nữ sắc. Cảm nhận được Lý Thế Dân trong lời nói cấp bách, Huyền Trang pháp sư bất động thanh sắc nhắc nhở: Xin lỗi, xin lỗi, Huyền Trang đại sư, chậm ngược lại là váng đầu. Lý Thế Dân nghe Huyền Trang pháp sư trong giọng nói buông lỏng, bờ môi hơi hơi bĩu một cái, lần nữa mở miệng nói: Chậm không có nhớ lầm, Huyền Trang đại sư ngài ông ngoại chính là trước thừa tướng Ân Khai Sơn, phụ thân là quan viên bái Văn Nguyên Điện đại học sĩ Trạng Nguyên Trần Quang Nhụy. Như vậy những thứ này phú quý thì từ Huyền Trang đại sư ngài tại trong thế tục thân nhân thừa trạch. Như thế nào, cũng coi là chậm một phen tâm ý, trợ giúp Huyền Trang đại sư giải quyết xong trong thế tục nhân quả. Lý Thế Dân nói tới phân thượng, này, thành ý không thể bảo là không đủ, thậm chí thì liền cảm tình bài đều cho đánh lên. Chỉ bất quá, lời nói này nếu là hướng chỗ xấu vừa nghĩ, ngụ ý có thể nói là người nhà ngươi đều tại chậm trong tay. Vì sao không ngoan ngoãn nghe lệnh? Thế mà, đột ngột Huyền Trang pháp sư cảm giác mình thể nội ẩn chứa chính đạo chi quang nhất động. Giống như là nên kích phản ứng đồng dạng muốn hướng về chung quanh chiếu xạ. Suy nghĩ vừa mới động, Huyền Trang pháp sư chủ động đem chính đạo chi quang ép xuống. Cặp kia dường như hội tụ thế gian tất cả mỹ lệ sắc thái thuần khiết con ngươi chuyển một cái, hướng về đại điện chi nhìn ra ngoài. Thoáng chốc, phong vân lồi ra, rõ ràng bây giờ là thân ở tại đại điện bên trong. Hơn nữa còn là ở vào tiếp cận giữa trưa thời gian. Nhưng toàn bộ kim bích huy hoàng đại điện lại là trong một chớp mắt mây đen ngập đầu. Đại lượng oán khí bỗng nhiên từ các nơi dâng lên, chỉ là mấy hơi công phu. Tại Lý Thế Dân cực kỳ khó coi sắc mặt dưới, tòa này hiển thị rõ đại đường đế quốc uy nghiêm đại điện hóa thành Diêm La địa ngục, tràn ngập khiến người ta phát cuồng điên oán khí, nói nhỏ cùng nguyền rủa. Mà phía dưới đứng ở dưới thềm quần thần, trên thân lóe ra các loại quang mang số lượng cũng không ít. Thế mà, tại mảnh này đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, những ánh sáng kia thì giống như là trong đêm tối sáng lên đom đóm đồng dạng. Chẳng những không thể cho Lý Thế Dân mang đến chút nào an tâm, ngược lại cảm giác đến bọn hắn cũng bất quá là tại mảnh này giống như Diêm La địa ngục trong bóng tối phiêu diêu dẫy dụa thôi. Đáng giận, lại tới. Theo Lý Thế Dân một tiếng tràn đầy bất lực, hoảng sợ cùng tức giận nói nhỏ bên trong, một tiếng long ngâm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái này tiếng long ngâm âm thanh không có uy nghiêm, càng không giống như là thần thú gào thét, ngược lại giống như là địa ngục oan hồn kêu rên đồng dạng. Bị người đánh đáy lòng trái tim băng giá, hoảng sợ. Sau một khắc, tại đại lượng hắc ám cùng sương mù bao phủ phía dưới, đã dần dần thấy không rõ hình dáng đại điện bên trong. Vũ khí ngưng tụ phía dưới, một đầu toàn thân đen nhánh, tràn ngập vô tận oán khí cùng ô uế oán long xoay quanh tại đại điện trên xà nhà. Tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, trầm thấp gầm thét, "Lý Thế Dân, trả mạng cho ta, im miệng, Kính Hà Long Vương." Lý Thế Dân cũng không thẹn là hiện nay đại đường đế quốc đế hoàng. Đối mặt bực này đủ để cho thương tâm trí người sụp đổ hoảng sợ. Y nguyên bước ra một bước, chính diện lấy đầu kia oán long, quát lớn. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân trên thân cũng ẩn ẩn có một đầu kim long quấn tại bên ngoài thân. Hướng về phía trên bên kia oán long im ắng gào thét uy hiếp lấy. Chỉ bất quá, đầu kia toàn thân đen nhánh oán long đối mặt cái kia dường như tụ tập vạn dân dân tâm kim long gào thét bừng tỉnh như không nghe thấy. Y nguyên nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Đại lượng oán hận tràn ngập toàn bộ đại điện. Chậm lúc trước đích thật là đáp ứng nếm thử cứu ngươi nhất mệnh. Mà chậm cũng tận lực làm. Chỉ bất quá thiên mệnh khó trái. Kết quả như thế, làm không biết sao. Đồng thời chậm cũng bởi vì ngươi hướng địa phủ đi một lượt, cũng coi là lấy mệnh tương để. Vì sao còn muốn chết dây dưa tại chậm? Thế mà, Lý Thế Dân cái này hiển thị rõ đế hoàng chi uy quát lớn trong tiếng, lại là tràn đầy lấy bất đắc dĩ cùng hối hận. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Trên xà nhà oán long ẩn ẩn xoay một chút, hướng về Lý Thế Dân lại lần nữa tiếp cận mấy phần. Cái kia tràn đầy oán hận thanh âm quanh quẩn tại trên đại điện. Vì cái gì ngươi bực này thì huynh sát đệ nuốt lời thế hệ chết có thể phục sinh? Làm Kính Hà Long Vương, bản thân chuyên cần củ miễn vì 10.000 dặm khắp nơi mưa xuống ngàn năm chưa từng lười biếng. Lại bởi vì thiếu hạ 3 tấc 8 giờ lượng mưa bị chặt đầu lâu. Hạng gì bất công? Thiên đạo hạng gì bất công? Ta muốn ngươi chết, Lý Thế Dân. Ta muốn ngươi bồi mệnh ta đến tương đương. Nói xong lời cuối cùng, Kính Hà Long Vương thanh âm càng là giống như ma âm đồng dạng quanh quẩn tại cả vùng bên trong. Không khí dơ bẩn càng là xông lên trời. Mà tại Kính Hà Long Vương chất vấn âm thanh phía dưới, rõ ràng bị nhắc đến bị coi là cấm kỵ thí huynh sát đệ, Lý Thế Dân lại là có chút á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào phản bác. Chẳng lẽ lại Lý Thế Dân muốn nói cho đối phương biết chính mình thần tử có phương pháp len lén cùng địa phủ đả thông quan hệ, đồng thời làm đại đường đế hoàng vì địa phủ ưng thuận lớn như vậy chỗ tốt, cho nên cái này mới hữu kinh vô hiểm phục sinh? Ngay tại Lý Thế Dân lâm vào không biết như thế nào cho phải cấp độ thời điểm, ở phía sau hắn vang lên một tiếng an lành yên tĩnh Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiện tai, theo cái này tiếng niệm Phật vang lên. Đại điện bên trong tràn ngập vô tận oán khí cùng ô uế đột ngột trì trệ, lại mơ hồ bị áp chế xuống. Nhìn lấy cái này trước nay chưa có phản ứng, Lý Thế Dân ánh mắt sáng lên. Trong đáy lòng nhất thời hiện lên lớn lao hy vọng, quay người đối với cái kia thủy chung ngồi vững tại trên ghế bình thản ung dung Huyền Trang Pháp Sư. Thỉnh cầu nói, Huyền Trang Đại Sư, còn mời cứu ta, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.